Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1631. Chương 1631. Chẳng lẽ nói sai rồi? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha đề cử nguyệt phiếu ngày 8 tháng 1. Vạn Phong và Dương Kiến Quốc Hứa Bân trở lại Tương Uy. Bọn họ lúc trở lại, Hàn Mãnh đặt xe đoàn xe còn chưa tới Tương Uy. Phỏng đoán bọn họ muốn mùng 10 chừng sẽ tới Tương Uy. Vạn Phong trở lại Tương Uy nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai đến nhà máy Nam Loan sau trực tiếp liền tìm được Cố Hồng Trung. Cố công, cho ngươi cái nhiệm vụ. Vạn Phong cầm trao đổi cơ hội bản vẽ giao cho Cố Hồng Trung. Đây là một phần điện thoại trao đổi cơ hội bản vẽ. Ở tháng 3 phần trước cho ta bắt trước được. Nếu có thể làm ưu hóa thì càng tốt. Nếu như thời gian chặt không kịp ưu hóa liền bắt trước được. Nếu như tới đạt tới có thể tập hợp một chút thì tốt nhất. Cố Hồng Trung nhận lấy vậy một sấp bản. Vẽ từ đầu lật một lần. Vạn Tổng, ngươi sẽ không là lại chuẩn bị xúi dục đồ chơi này chứ? Vạn Phong cười lắc đầu. Chúng ta bây giờ hạng mục cũng làm không tới. Nào có tâm tư đi xúi dục đồ chơi này. Đây là ta lần này đi thẩm quyến thời điểm biết một người bạn. Hắn là làm trao đổi cơ hội buôn bán. Cho một cái Hồng Kông nhà máy hiệu buôn đại lý. Nhưng là bởi vì nghiệp vụ tranh chấp người ta đoạn hắn hàng. Hắn bây giờ đang đến bước đường cùng. Nghiêng vô tình gặp gỡ đến ta. Cố Hồng Trung cười lắc đầu một cái. Nhà mình tổng giám đốc nơi nào đều tốt. Chính là cái này khắp nơi giả mạo người tốt thói quen không tốt. Ta nhìn sơ lược một chút bản vẽ. Bắt trước không là vấn đề. Ở tháng 3 phần trước làm một ít thay đổi cũng không khó khăn. Nhưng là phải đại quy mô thay đổi. Ví dụ như cầm những cái kia cũ kỹ điện tử nguyên kiện tiến hành tập hợp đây cũng không phải là một. Hai tháng thời gian có thể thực hiện. Thấp nhất vậy được nửa năm chừng. Đại quy mô sửa đổi có thể sau này hãy nói. Ta đáp ứng người ta đến 3 tháng thời điểm muốn cho người ta thấy hàng mẫu. Cái này quan hệ đến ta có phải là tên lường gạt hay không vấn đề. Cố Hồng Trung cười. Vạn Tổng, ngươi học Lôi Phong cũng học thành tên lường gạt. Chẳng lẽ người ta cầm ngươi làm tên lường gạt? Ngươi đây là khổ như vậy chứ? Vạn Phong cười khổ. Cố công, ngươi nói ta xem tên lường gạt sao? Cố Hồng Trung đặc biệt nghiêm túc nhìn Vạn Phong hơn mấy chục mắt. Sau đó trịnh trọng gật đầu. Xem, Vạn Phong tại chỗ buồn rầu. Bất quá sau đó lại vui vẻ. Bị làm hồi tên lường gạt coi là cái gì? Lại không chết được. Ân Chấn Phi nhưng mà tương lai cự phách. Bị hắn làm tên lường gạt cũng không phải là chuyện mất mặt gì tình. Nói không chừng chuyện này tương lai còn biết trở thành một cái thú vị đề tài. Cố Hồng Trung nói không sai. Phải đại quy mô cầm mạch điện tập hợp làm thành sóc là đặc biệt dây dưa lúc dây dưa lực sự việc. Làm sóc đầu tiên muốn ở trong máy vi tính dùng phần mềm cầm mấy chục ngàn. Mấy trăm ngàn thậm chí còn mấy triệu nguyên khí kiện cũng dọn xong. Dùng lớn bằng không đều tuyến cầm những thứ này nguyên khí kiện nối liền tốt. Tiếp theo dùng mô nghĩ khí làm được thật mạch điện. Nhưng là mô nghĩ khí lên làm được mạch điện. Thể tích đặc biệt to lớn. Cũng không thực tế. Chẳng qua là giải quyết có không vấn đề. Sau đó chính là khảo sát làm được mạch điện. Đường dây có hợp lý hay không? Chức năng lên hợp không hợp cách. Nếu là không hợp cách trở về nữa trong máy vi tính tiếp tục điều chỉnh. Cho đến mô phỏng ra mạch điện, chức năng hoàn toàn đạt tới thiết kế yêu cầu mới ngưng. Chỉ có lý luận không có thực tế là kiên quyết không được. Có những lý luận này thiết kế cuối cùng chính là thực hành giai đoạn. Chính là cầm thiết kế xong mạch điện đưa đến trong hãng tiến hành thí nghiệm. Cũng chính là lưu phiến. Thông tục nói chút. Lưu phiến chính là cầm ngươi thiết kế xong mạch điện bản đồ giấy làm thành thực tế tập hợp mạch. Điện chip, trước không nói lưu mảnh quá trình, chính là cái này mạch điện thiết kế thì không phải là một tháng hai tháng có thể hoàn thành. Cho nên Cố Hồng Trung nói tháng 3 phần trước bắt trước ra máy này trao đổi cơ hội không khó. Thậm chí là một ít mạch điện lần nữa thiết kế giản hóa cũng không khó khăn. Nhưng là phải đem trao đổi cơ hội bên trong mạch điện đại quy mô tập hợp cái này khó khăn. Cũng may Vạn Phong cái đầu tiên và cái thứ hai yêu cầu đều không cao. Cố Hồng Trung chuẩn bị đem máy này trao đổi cơ hội làm thích hợp giản hóa, sau làm được thì xong rồi. Giao phó xong sự việc, Vạn Phong trong lòng một hồi ung dung. Ngâm nga khúc nhạt đi ra nghiên cứu khoa học cao ốc. Đưa tay sờ tỉ mặt bên tơ mây đen bay nửa ngày bên đưa tay sờ tỉ não phía trước thiên đình đầy đặn. Hề ghiền người, đây là cái gì ca tới? Còn không nghĩ ra đây là cái gì ca? Ngoài ý muốn thấy được Bạch Thục Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nghiên cứu khoa học lầu bên ngoài. Đang một cái mắt nhân hắc một cái mắt nhân trắng để xem hắn. Ô, Bạch Vĩ Ba, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Lão Tổng chúng ta nổi giận. Ngươi thảm, Bạch Vĩ Ba vừa nói như vậy Vạn Phong vỗ đầu một cái. Đã qua trở lại trễ chưa cho Loan Phượng gọi điện thoại vậy chưa cho Trương Tuyền đánh. Ai nha ta đi, lần này trở về chiếu cố cao hứng. Sao liền quên cho hai vị đại thần thỉnh an đâu? Đây không phải là tìm bị mắng sao? Hì hì, cái đuôi, ngươi trở về nói cho các ngươi tổng giám đốc. Liền nói không thấy ta như thế nào? Vạn Phong cảm thấy trước hay là tránh một chút cho thỏa đáng. Dựa theo kinh nghiệm ngày mai nói không chừng Loan Phượng liền đem chuyện này quên. Còn như Trương Tuyền bên kia ngược lại là dễ làm. Ít nhất Trương Tuyền không mắng chửi người cũng không vặn người. Ta mấy ngày nay khẩu vị không tốt, cũng ăn không ngon, lão tổng chúng ta cũng vậy. Bạch Vĩ Ba không đầu không đuôi chỉnh ra như thế một câu. Ý gì nhá? Ta biết, đó nhất định là được dạ dày thiếu quả vặt bị bệnh. 10 bao tôm cái bảo đảm thuốc đến hết bệnh. Bạch Vĩ Ba liền thích ăn tôm cái. Vạn Phong nhưng mà thấy qua rất nhiều lần. Bạch Vĩ Ba một phen bạch nhãn. Hừ, ngươi cầm ta làm ngu si nha. Ta nói cho ta đầu bây giờ được không khiến cho. Lão tổng chúng ta cũng khoe ta thông minh. Trời ạ, đây là ngại ít đi. 10 bao không được. Vậy thì 20 bao như thế nào? Bạch Vĩ Ba biểu môi một cái. Tôm cái một nguyên tiền 3 bao. 20 bao mới mấy đồng tiền. Đuổi ăn mày đâu? 30 bao, 40 bao, Bạch Vĩ Ba như đinh chém sắt. Hiểu rõ là được, ta còn lấy là người thông minh đến mức nào đây? Đồng ý, Vạn Phong hào khí móc ra 10 nguyên tiền vỗ vào Bạch Vĩ Ba trên tay. Số tiền này cũng không chỉ mua 40 bao tôm cái. Ở các ngươi tổng giám đốc trước mặt cho ta nói tốt vài câu biết không? Làm sao nói tốt? Ngươi liền nói nghe nhà máy Nam Loan bên trong người nói. Ta đến Đông Sơn khu công nghiệp đi làm sống nghiệp vụ đi. Làm không tốt trời tối mới trở về. Được, không thành vấn đề. Bạch Vĩ Ba tung tăng thứ chạy xa. Vạn Phong nhìn Bạch Vĩ Ba hình bóng lắc đầu một cái. Xoay người hướng Văn Quang Hoa ngành đi tới. Hắn muốn xem chiếc kia lật đấu xe cải tiến đến hình dáng ra sao. Loan Phượng thấy Bạch Vĩ Ba thời điểm, Bạch Vĩ Ba mới vừa cầm một cây tôm cái ném vào trong miệng. Một bên rắc rắc rắc rắc một bên báo cáo. Nhà ngươi Vạn Tổng nói, hắn đến Đông Sơn khu công nghiệp coi sát đi. Không tới trời tối không về được. Loan Phượng vừa nghe đột nhiên đứng lên. Đáng giận này bại hoại, lại dám lừa gạt ta. Bạch Thục Thanh mờ mịt. Tình huống gì? Cái này thật giống như không thoải mái nha. Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Vạn Tổng là như thế nói cho ta nha. À thiếu, người nào đó ở Văn Quang Hoa trong phân xưởng đột nhiên hát hơi một cái. Đồng thời trong lòng có một loại dự cảm xấu tràn ra tới. Tại sao có thể có loại dự cảm này hay không đâu? Mới vừa nghĩ tới đây bên hông chuyển máy nhắn vang lên. Cầm lên vừa thấy điện tới dãy số. Trương Tuyền, ta cái cỏ, cái này lại đặc biệt tới liền một cái.